mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 98, kỳ thi hàng tháng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Thần thần sắc vi diệu nhìn chằm chằm trong chén trắng nõn mảnh trơn trượt luộc trứng, Tô Niên Niên chột dạ nói. Khục khục, tôi biết rõ ngươi là học bá, nhất là ngươi cũng dính dính không khí vui mừng nha, nói không chừng thật sự linh nghiệm đó. Cố Tử Thần nhìn thẳng cô, ngăm đen như thâm uyên, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt, xem Tô Niên Niên ra đầu có chút run lên, nhưng trong đầu, lại nổi lơ lửng làm cho người sung sướng mừng thầm cảm xúc. Nhàm chán, anh cấp ra đánh giá, Tô Niên Niên nhụt chí cúi đầu tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Rất nhanh, lực chú ý của nàng đã bị trên bàn mỹ thực với Dạ Tinh Vũ chuyện cười chuyển rời đi, cho nên không thấy được Cố Tử Thần chậm rãi, nhận thức chăm chú quả thực đã ăn xong cái kia khỏa luộc trứng. Trừ mình ra thân mẹ ruột Tô Niên Niên đại khái là cái thứ nhất cho anh đĩa rau người, mặc dù nguyên nhân hơi có chút vui mừng. Một hồi cơm tối ăn khách và chủ tận hoan, Tô Niên Niên là bưng lấy tròn vo trên bụng xe. Dạ Tinh Vũ chính mình đánh xe đi rồi, Trần Nguyên cùng Tô Niên Niên ngồi Cố Tử Thần xe tiện đường về nhà. Hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Trần Nguyên cho cô mua hộp sữa chua tiêu thực, khóe miệng vui vẻ thập phần bất đắc dĩ. Ăn nhiều như vậy có thể hay không tiêu hóa bất lương à, Tô Niên Niên lười biếng vuốt bụng. Sẽ không đâu, tôi trường cấp 2 khi, một lần ăn hết 8 cái bánh bao, một chút việc đều không có. Giọng điệu còn rất đắc ý cách, đường đi, giao lộ Cố Tử Thần thuần thục đánh rồi cái chuyển hướng, phỉ nhổ nói. Như cô loại này phần lớn dạ dày vương, tiêu hóa năng lực khẳng định rất cường đại. Hừ, đương nhiên, nhất là nha Tô Niên Niên, người biết rõ heo là như thế nào béo lên sao? Cố Tử Thần lời nói xoay chuyển, đơn giản mà nói chính là ăn hết ngủ, ngủ ăn, thập phần phù hợp cuộc sống của ngươi quy luật. Tô Niên Niên nhịn xuống muốn đem sữa chua ném trên đầu của hắn xúc động, một là vì mình với Trần Nguyên an toàn, dù sao Cố Tử Thần là tài xế, an toàn điều khiển trọng yếu nhất. Hai nha, thật sự là không nỡ lãng phí ăn ngon như vậy sữa chua. Cố Tử Thần không biết cô lúc này nghĩ cách, nếu như đã biết nhất định sẽ càng thêm phiền muộn. Ca, ngươi truyền cáo người kia tôi không cần cùng anh nói chuyện. Tô Niên Niên tức giận hít một hơi sữa chua. Cố Tử Thần hừ lạnh, Trần Nguyên, ngươi truyền cáo cái con kia heo thần tài tôi chẳng qua là để cô chú ý ẩm thực khỏe mạnh. Còn có, về sau cô việc đâu đâu tôi tuyệt đối sẽ không quản. Hừ, hai người đồng thời hừ một tiếng, ai cũng không để ý tới ai, xem Trần Nguyên một cái đầu hai cái phần lớn. Ôi uy, anh như thế nào có loại chính mình thân là bóng đèn cảm giác. Xe dừng lại Trần gia biệt thự, Tô Niên Niên thở phì phì xuống xe, không ngớt lời gặp lại đều chưa nói. Cô lên lầu tắm rửa một cái, trên giường lật qua lật lại lăn qua lăn lại, càng nghĩ càng bực bội, chỉ cảm thấy hung muộn khí đoàn. Ngột ngạt khó thở, như vậy thời tiết mở điều hòa không thích hợp, cô dứt khoát đứng dậy đem cửa sổ mở ra, mát mẻ gió đêm thổi vào ra, mới hơi chút dễ chịu một chút. Nằm lại đến trên giường, Tô Niên Niên dần dần tiến vào nặng nề mộng đẹp. Lúc nửa đêm, một cơn mưa thu lặng yên tới, mang theo trong đêm khuya hơi lạnh thấu xương. Trên giường Tô Niên Niên ngủ được cực chìm, nhưng lại cảm nhận được đến từ bốn phía hàn ý, không an phận quyền đứng người lên, tứ chi cũng càng ngày càng lạnh như băng. Hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới mưa sáng sớm không khí tươi mát, xanh tươi tốt, cỏ cây tỏa sáng sinh ra cơ, nhưng Tô Niên Niên lại một chút cũng cao hứng không nổi. Cô cùng một chỗ giường cảm thấy đầu tráng váng não chướng đau bụng, rằng co mới vừa buổi sáng, một lượng độ ấm, sốt nhẹ, điển hình ăn no bị cảm lạnh sinh bệnh rồi. Hôm nay chính là thánh âm cao trung kỳ thi hàng tháng, nếu như không đi mà nói tham gia thi lại sẽ phi thường phiền toái, rơi vào đường cùng, Tô Niên Niên uống thuốc tại người một nhà lo lắng trong ánh mắt đi trường học. Cách chương.